Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 430, Bái Sư Thiện Sĩ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu một chàng náo nhiệt hôn lễ sau này. Huyện Tử An lần nữa quy về yên lặng. Thôn Hạ Hà Câu, Mạc Gia mọi người vẫn còn bận rộn trước. Bởi vì đưa thân đội ngũ còn không có rời đi. Những chuyện này cũng cần thiện mới chết yên lành. Xui ra yên tâm, theo bây giờ về sau. Cái đứa nhỏ này là chúng ta Mạc Gia tức phụ. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị ủy khuất gì. Tại tất cả cần phải nên đi lễ nghi đi qua một lần. Sau đó, đưa thân đội ngũ trước khi rời đi. Mạc Đại Sơn vỗ ngực bảo đảm nói. Làm là phụ mẫu, bọn họ thật thật cao hứng có thể thấy con cái lập gia đình. Mạc Hà cái này con trai trưởng. Ở phương diện này bọn họ không ôm bất kỳ trông cậy vào. Còn sót lại có thể nối dõi tông đường. Cũng chỉ có một Mạc Thanh. Còn để cho bọn họ như vậy không đỡ lo. Hôm nay Mạc Thanh cuối cùng là lập gia đình. Trong lòng bọn họ một phần ràng buộc. Vậy tạm thời tản đi. Bất quá là người phụ mẫu mà nói. Đối với con cái ràng buộc vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Mạc Thanh hiện tại lập gia đình. Phỏng đoán bước kế tiếp. Bọn họ có thể lại phải thúc giục ôm cháu. Có ngài những lời này. Trở về ta cũng có thể dặn dò. Các vị dừng bước. Chúng ta vậy thì trở lại Vĩnh Châu. Hy vọng ngày sau như có rỗi rãnh lúc đó. Xui ra hơn hơn tới Vĩnh Châu đi đi lại lại. Tới đưa hôn Vĩnh Châu bên này người bên trong. Người cầm đầu mỉm cười nói. Hai cái đứa nhỏ vốn chính là lưỡng tình tương duyệt. Ngày hôm qua cử hành vậy trận hôn lễ, vậy hoàn toàn không có bạc đãi nhà mình đứa nhỏ, khắp mọi mặt cũng làm được đặc biệt thích hợp, như vậy cũng có thể thấy được Mạc gia đối hắn coi trọng. Cho nên vậy không lo lắng nhà mình nữ nhi, sẽ ở Mạc gia qua không được khá, đưa đi đưa hôn đội ngũ, cuộc hôn lễ này coi là chân chánh kết thúc, thôn Hạ Hà Câu trong nhà. Mạc Hà nhìn mặt đầy ngọt ngào Mạc Thanh hai người, mỉm cười lấy ra một kiểu đồ, đem đưa cho hai người. Đây là lưu ảnh kính, là ta tiện tay luyện chế đồ chơi nhỏ. Ta đem hôm qua hôn lễ cảnh tượng, chữ tồn tại cái này lưu ảnh kính bên trong. Hôm nay sẽ đưa cho các ngươi, là một phần các ngươi mới quả đính hôn. Ngày sau nếu có rỗi rãnh, có thể lấy ra xem. Nhận lấy Mạc Thanh đưa tới lưu ảnh kính, Mạc Thanh và thê tử hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cười đem cái này lưu ảnh kính nhận lấy, hơn nữa hướng về phía Mạc Hà nói cảm ơn. Cái này lưu ảnh kính chỉ là một kiện thông thường pháp khí mà thôi. Giá trị ở pháp khí bên trong cũng không lớn, bởi vì hắn chức năng chỉ là ghi chép hình ảnh mà thôi. Cũng không có gì chiến đấu phòng ngự hiệu quả. Thậm chí dùng ngọc giản cũng có thể đạt tới như vậy hiệu quả. Bất quá món lễ vật này, đối với Mạc Thanh và thê tử mà nói, nhưng là đưa đặc biệt thích hợp, đặc biệt là Mạc Thanh. Hắn thật đúng là sợ Mạc Hà sẽ đưa cho hắn cái gì chân quý lễ vật. Nói như vậy, hắn nhận lấy, cũng sẽ có không nhỏ gánh nặng trong lòng. Từ nhỏ đến lớn, vẫn luôn là ở theo huynh trưởng nơi này đòi lấy. Cho tới bây giờ chưa có trở về báo qua cái gì. Bao gồm hắn lần này lập gia đình. Vậy theo Mạc Hà nơi này lấy được không ít thứ. Hôm nay hắn là thật chẳng ngờ lại từ Mạc Hà trên mình đòi lấy cái gì. Ngay tại buổi sáng hai ngày. Ngươi tìm thời gian tới một chuyến Vọng Nguyệt Sơn. Y gia Hoàng Ly thiện sĩ còn không có rời đi. Hắn muốn gặp ngươi một chút. Không nên để cho người ta cùng quá lâu. Đưa ra món lễ vật này sau đó, Mạc Hà không có tiếp tục lưu lại, chỉ là đối Mạc Thanh dặn dò một câu sau đó, liền xoay người trở lại Vọng Nguyệt Sơn. Hôm nay trên Vọng Nguyệt Sơn có hai vị quý khách, theo thứ tự là Tô Bạch còn có một nhà Hoàng Ly thiện sĩ. Tô Bạch bên này, bằng vào sự quan hệ giữa hai người, Mạc Hà không cần lo lắng thất lễ cái gì, mà Hoàng Ly thiện sĩ. cái này thì cần Mạc Hà chủ nhân này thật tốt chiêu đãi một chút. Thân phận đối phương không bình thường, hơn nữa rất có thể là Mạc Thanh kế tiếp lão sư. Vô luận như thế nào không thể lạnh nhạt. Trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó, Mạc Hà rất nhanh ngay tại Thanh Mai Quan dưới hai cây thanh mai. Thấy được ngồi chung một chỗ thưởng thức trà nói chuyện trời đất Tô Bạch và Hoàng Ly Thiện Sĩ hai. Người lập tức cười đi lên phía trước. Hôm nay đưa thân đội ngũ rời đi. Đi trước đưa tiễn liền một phen. Chưa hết tới đất chủ chi nghi. Có chút thất lễ. Xin Hoàng Ly Thiện Sĩ chớ trách. Ha ha, bản thân chính là cần phải làm chuyện. Mạc quan chủ ăn uống đàng hoàng chiêu đãi. Tại sao thất lễ nói đến? Thấy Mạc Hà trở về, Hoàng Ly Thiện Sĩ lập tức cười trả lời. Đến khi Mạc Hà vậy sau khi ngồi xuống, Hoàng Ly Thiện Sĩ nhìn bên người hai cây thanh mai, hơi có vẻ một ít cảm thán nói. Đã sớm nghe nói qua thanh mai quan hai cây thanh mai đại danh. Ta cũng từng gặp qua nông gia tài bồi cây thanh mai. Nhưng hôm nay thấy cái này hai cây thanh mai, mới biết cái này hai cây mẫu bụi cây thần gì. Quả thật bảo vật, nhập thuốc bên trên chọn. Mạc huynh cái này hai cây thanh mai, bây giờ đích xác là thần dị. Nhớ ta đã từng chấp chánh huyện Tử An thời điểm, cái này hai cây thanh mai mặc dù có một ít siêu phàm chỗ, nhưng cùng hôm nay nhưng là cách nhau khá xa, mới có thể có hôm nay như vậy thần dị. Có thể gặp Mạc huynh hao phí nhiều ít thủ đoạn và tâm huyết. Tô Bạch vậy mở miệng cười nói, ban đầu hai cây thanh mai có thể trưởng thành cho tới bây giờ cái loại này, quả thực cũng để cho Tô Bạch cảm thấy kinh ngạc. Loại cấp bậc này linh mộc linh quả, cả người tộc biên giới đều không gặp nhiều. Mạc Hà mỉm cười phụ họa hai tiếng, cũng không có trong vấn đề này quá nhiều dây dưa. Rất nhanh đem lời đề dẫn tới Mạc Thanh trên mình. Đây cũng là Hoàng Ly Thiện Sĩ lưu lại mục đích. Trước Đồ U có nói qua, Hoàng Ly Thiện Sĩ nhìn chúng Mạc Thanh, chuẩn bị đối hắn đào tạo một phen. Nhưng cái này cái đào tạo có bao nhiêu lực độ, Mạc Hà còn cần thật tốt thăm dò một chút đối phương miệng gió. Mạc Hà bên người Tô Bạch và Hoàng Ly Thiện Sĩ, hai người đều là trí khôn uyên bác người. Ở Mạc Hà đem lời đề dẫn tới Mạc Thanh trên mình sau đó, Tô Bạch mặc dù ban đầu không biết sự việc, nhưng trong lòng đã mơ hồ có suy đoán, mà Hoàng Ly Thiện Sĩ bên này đã rõ ràng liền Mạc Hà ý nghĩa. Lập tức, hắn liền không tị hiềm chút nào mở miệng nói, Mạc đạo trưởng ý nghĩa ta rõ ràng. Ở huyết liệt quan thấy Mạc Thanh lúc đó, gặp hắn có một phiến đáp đền nhân tộc tâm, ta liền động lòng yêu tài, như muốn đào tạo một phen. Vốn là xác thực chỉ là muốn đào tạo một chút, dạy hắn một ít thứ, còn như ngày sau thành tựu, toàn xem hắn tự thân vận may. Bất quá, Hoàng Ly Thiện Sĩ nói tới chỗ này, giọng đột nhiên dừng lại một chút, nhìn Mạc Hà cười một tiếng, tiếp theo sau đó nói, ở huyết liệt quan một đoạn thời gian trước đại chiến bên trong, Mạc Thanh trải qua một lần sống chết, tựa hồ ngộ được một ít thứ. Rõ ràng liền đối với ta y ra học thuyết chân đế. Cái này có chút ra ta dự liệu, cho nên đặc biệt tới xem. Hoàng Ly nói xong, Mạc Hà trong lòng cũng sáng tỏ. Đối phương trước cảm thấy Mạc Thanh có thể là một nhân tài, muốn đào tạo một chút, nhưng là đào tạo lực độ cũng không sẽ quá lớn, giống như là người tu luyện thu đệ tử ký danh như nhau. Có thể có được lão sư truyền thụ, nhưng lớn hơn không có được chân truyền. Bất quá nghe đối phương lời nói mới rồi, trong này tựa hồ có chuyển cơ, cho nên Mạc Hà vậy không nóng nảy, lặng lẽ chờ đối phương nói tiếp. Thầy thuốc lòng nhân ái, vì nhân tộc cứu sống người bị thương, đem tự thân sống chết mặc kệ ngoài suy tính thầy thuốc cố nhiên là đáng kính, nhưng mà có tự thân ràng buộc, hiểu được sợ hãi thầy thuốc, mới có thể hơn nữa hiểu được y gia chi đạo, càng có thể lĩnh ngộ được một phần lòng nhân ái lớn yêu. Cho nên, hôm nay Mạc Thanh, có thể là ta môn hạ đệ tử. Mạc đạo trưởng ý như thế nào? Hoàng Ly thiện sĩ không có bán cái ải gì tử. Trực tiếp cầm mình tiếp theo muốn nói ra. Một bên Tô Bạch nghe, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Một vị y gia thiện sĩ lại nguyện ý thu Mạc Thanh làm đồ đệ. Đây đối với Mạc Thanh mà nói, đây chính là một phần vận may lớn. Tương lai có thể trở thành y gia mới thiện sĩ. Sau này xin Hoàng Ly thiện sĩ nhiều hơn phí tâm. Mạc Hà bưng lên ly trà trên bàn, hướng về phía ngồi ở bên cạnh mình Hoàng Ly thiện sĩ một kính. Mang trên mặt mỉm cười nói, Mạc Thanh trở thành đối phương môn hạ đệ tử. Cái kết quả này đương nhiên là Mạc Hà hài lòng. Hoàng Ly thiện sĩ vậy bưng lên ly trà trước mặt, làm một cái hồi kính động tác, sau đó nhấp một miếng trong tay trà. Lại sau khi để ly trà xuống, hắn lại nhỏ cười nói một câu nói, thu Mạc Thanh làm đồ đệ, trừ hắn bản thân tài, ta cũng nhìn chúng hắn có Mạc đạo trưởng như vậy huynh trưởng. Những lời này nói xong, ba người liền đồng thời rời đi đề tài, đặc biệt ăn ý lại nữa nói chuyện này, cõi đời này không có thứ gì là vô duyên vô cớ. Có mấy lời điểm đến là được, không cần thiết nói ra, mọi người chú ý biết bụng minh là được. Tiếp theo ba người đầu đề đàm luận, liền chủ yếu là y gia thuật, thành tựu bách gia học phái bên trong. Theo ra đời ban đầu đến hiện đang một mực hưng thịnh y gia. Hắn học thuyết lý niệm đương nhiên là có rất nhiều chỗ có thể lấy. Và một vị y gia thiện sĩ trao đổi, bản thân chính là một cái không thể có nhiều cơ hội. Xế chiều hôm đó, Mạc Thanh mới vừa kết thúc hoàn bận rộn, sẽ tới mau chạy tới đến Vọng Nguyệt Sơn, tới bái kiến Hoàng Ly thiện sĩ. Đây chính là bọn họ y gia chân chính cao tầng một trong. Lại tự mình tới tham gia hắn hôn lễ, tự nhiên không thể lạnh nhạt, mà làm Mạc Thanh biết Hoàng Ly thiện sĩ ở lại Vọng Nguyệt Sơn cho đòi gặp hắn nguyên nhân sau đó. Cả người diễn cảm cũng ngẩn ra. Hoàng Ly thiện sĩ, ngài mới vừa nói, muốn thu ta làm đệ tử. Mạc Thanh có chút không dám tin nhìn trước mắt Hoàng Ly thiện sĩ. Hắn hiện tại thậm chí có chút hoài nghi, mình có nghe lầm hay không nói. Thấy Mạc Thanh biểu hiện, trước mặt hắn ba người nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó Hoàng Ly thiện sĩ tiếp tục mở miệng nói, ngươi không có nghe lầm. Ngươi ở huyết liệt quan mấy năm này biểu hiện không tệ. Cộng thêm bản thân ngươi chịu cố gắng, hơn nữa ngộ được ta y gia chi đạo một ít chân đế. Ta muốn nhận ngươi làm đệ tử, ngươi có thể nguyện đi theo ta học tập. Đệ tử nguyện ý, lần nữa lấy được một câu trả lời khẳng định. Mạc Thanh lập tức không có chút nào do dự, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, trả lời như đinh chém sát nói. Nguyên bản lần này theo huyết liệt quan trở về, bởi vì thiết huyết trường thành chuyện, cộng thêm trong sinh tử cảm ngộ, đã để cho hắn kế hoạch nguyên thủy xảy ra dao động. Không phải như vậy còn muốn đi tộc người biên ải tiền tuyến. Hiện tại đã lập gia đình, Mạc Thanh vậy đang suy nghĩ, hắn tiếp theo phải làm những gì, phải đi xuất sĩ làm quan, vẫn là lấy một cái thầy thuốc thân phận. Cứu sống người bị thương, an lần một khối, những thứ này Mạc Thanh nguyên bản cũng không có cân nhắc kỹ. Bất quá hiện tại có một cái tốt hơn lựa chọn đặt ở trước mặt hắn. Chính là đi theo Hoàng Ly thiện sĩ học tập, thấy Mạc Thanh đáp ứng dứt khoát như vậy, Hoàng Ly thiện sĩ trên mặt cũng không khỏi lộ ra một nụ cười. Ở Mạc Hà và Tô Bạch hai người dưới sự làm chứng, Mạc Thanh bái nhập đến Hoàng Ly thiện sĩ môn hạ, trở thành Hoàng Ly thiện sĩ đệ tử, thành thạo qua lễ bái sư sau đó. Hoàng Ly mỉm cười chụp chụp Mạc Hà bả vai nói, ngươi mới vừa lập gia đình, trước ở trong nhà bồi bồi phụ mẫu người thân, cùng một tháng sau đó, tới phiên ngươi y ra tổng cây, bắt đầu đi theo vi sư học tập. Thuận tiện vậy dạy dỗ vừa đưa ra tổng cây học tập y gia đệ tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ.